Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 23, sinh nhật Jessica, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tủ ngầm trong bếp có đồ uống đấy, Yuna, em đi lấy đi Kim Sung. Buồn buồn cười nhìn đám Yuna trưng ra vẻ mặt, Sika Oni tốt nhất đá vào chân Yuna một cái. Hừm, chỉ biết bắt nạt người ta. Yuna lẩm bẩm đứng lên, môi giảo lên cao tới làm được móc treo áo luôn, tìm kiếm lấy đồ uống trong tủ, đột nhiên bị hai cái bình sứ trắng nốt đỏ thu hút, hình như viết bằng tiếng Trung, tiếc là trình độ của cô còn chưa hiểu được. Thấy một cái bình giống như đã từng được mở ra, Yuna nhón chân lấy xuống, mở nắp một mùi hương thơm phức tràn ngập. Thơm quá, không biết là rượu gì. Yuna tò mò, đột nhiên kích động muốn uống thử thứ rượu rất thơm này. Yuna nhanh lên nào, còn đợi mình em thôi đó. Yuri ngoài phòng khách thúc giục, vâng, Yuna hạ quyết tâm, đổ đầy nắp bình uống hết luôn, liếm mép như con mèo tham lam. Yuna làm gì thế hả? Em ra đây, chưa đã thèm, Yuna tu thêm một ngụm nữa rồi đặt bừa vào chỗ cũ ôm đống đồ uống đi ra. Thật là, lấy có ít đồ uống thôi mà lâu lắc. Soyoung đã sốt ruột đi vào bếp, gặp Yuna đi ra đón lấy mấy bình đồ uống, đột nhiên mũi hít hít. Thơm, Yuna lại ăn vụng rồi. Không, làm gì, gì có, Yuna, làm sao vậy? Soyoung phát hiện hai mắt Yuna như không có tiêu điểm, gò má hồng hồng, gọi toáng lên. Sung, Won ộp ba, Yuna làm sao ấy? Kim Sung, Won vội chạy vào, nhìn một cái là phát hiện ra vấn đề. Trời ạ, con bé tham ăn này, làm sao vậy? Đám Jessica cũng túng tụng cả lại. Không có gì cả, Yuna uống trộm rượu anh cất trong tủ thôi. Kim Sung, Won nhìn Yuna mắt lờ đờ, giờ khóc giờ cười. Mấy cô gái nghe thấy Yuna chỉ say rượu thì yên tâm, Yuna bị đám đông vây quanh, thấy có hơi nóng, liếm môi nói. Sung, Won oppa, rượu gì mà thơm thế? Anh, Yuna Oni không sao chứ? Seo-win mặt đầy lo lắng hỏi. Lấy khăn ấm lau mặt rồi dìu nó lên phòng ngủ đi, không sao đâu. Ngủ, em không muốn ngủ sớm thế đâu. Yuna rõ ràng là say rồi, không điều khiển được cơ thể nữa, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, cựa mình phản đối, chạy ra ngoài phòng, hò reo. Bây giờ châm nến mừng sinh nhật Sika Oni thôi. Nhà đầu này bình thường đã khó bảo, giờ có chút hơi men càng cứng đầu, dù sao chỉ là rượu thôi, không sao cả, mọi người đi ra ngoài, quây quần bên chiếc bánh sinh nhật tranh nhau đốt nến. Happy birthday to you, Kim Sung, Won đưa tay làm động tác chỉ huy dàn nhạc, mấy cô gái cùng đồng thanh hát vang khúc ca mừng sinh nhật kết thúc bài hát Kim Sung. Won dùng mấy thứ ngoại ngữ nói câu chúc mừng sinh nhật của Jessica độc nhất vô nhị. Cảm ơn Sung, Won oppa, cảm ơn mọi người. Và, đúng là lời chúc độc nhất vô nhị, Sika Oni cũng phải biểu lộ gì đó chứ. Yuna bỗng nhiên thành chuyên gia khuấy động bầu không khí cười ngoặt ngoẽo nói. Đúng, đúng, đám Soyoung, Yuri cũng vỗ tay hưởng ứng, Crystal vừa nhảy vừa vỗ tay. Vậy thì ôm một cái thân tình nhé. Kim Sung, Won thấy Jessica có chút xấu hổ, giang tay ra nói. Khi mọi người cho rằng chuyện chỉ có thế Kim Sung. Won đột nhiên cảm thấy má có hai thứ mềm mại ươn ướt chạm vào, hương thơm thiếu nữ đầy khoang mũi. Đê bác, đám Soyoung há hốc mồm. Cảm ơn Sung, Won oppa, Jessica cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại làm như thế, có lẽ vì không khí nhiệt liệt Yuna khơi lên đi. Kim Sung, Won hơi chút sững sờ, song một điều mà y học từ ích. Man là khả năng ứng biến, xoa xoa má, làm bộ háo hức hỏi. Còn sinh nhật mấy đứa là khi nào thế? Cả đám nhăn mặt cười rũ rượi, Jessica cũng thầm thở phào, tim cô có vẻ đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gút gút tiếp theo, mời Sika Oni thổi nến ước nguyện. Yuna vỗ tay bôm bốp, nghiễm nhiên trở thành dẫn chương trình. Jessica ngồi trước bánh mà mặt vẫn đỏ au, nhắm mắt một lúc thổi tắt nến, cắt bánh thành từng miếng, chia cho mọi người. Ok, bây giờ là màn chính của tiệc sinh nhật. Yuna mỗi tay cầm một miếng bánh, bất thình lình ném về phía Kim Sung. Won và Jessica, Soyoung, Yuri cũng phản ứng cực nhanh, gần như ra tay cùng một lúc ném thẳng vào mặt đối phương. Biết ngay cậu sẽ làm thế. Yuri một tay che mặt không tránh khỏi bị kem dây lên tóc. Hừm, còn dám nói người ta. Soyoung tôn chỉ không lãng phí thức ăn, thè lưỡi liếm kem dính trên má. Crystal nhìn cuộc chiến tưng bừng trước mắt, lòng kích động lắm, hai mắt rực sáng như đuốc, tay cầm bánh gato chần chừ không hành động vì toàn mục tiêu khó nhằn, cuối cùng ném về phía Seo-win dễ bắt nạt nhất. Seo-win thấy cô nhóc này mắt đảo tròn là đề phòng rồi, tay cầm đĩa lớn che mặt cười khẽ trực tiếp úp nguyên miếng bánh vào khuôn mặt đáng yêu của Crystal. Phòng khách nhỏ hẹp chẳng mấy chốc mà tan bành, bánh gato kem sữa bay khắp nơi, mấy tiểu nha đầu nổi tính trẻ con, đều biến thành. Nhà đầu điên chơi không biết trời đâu đất đâu rồi Kim Sung. Buôn che trái đỡ phải một hồi, nhìn Kisto đứng hẳn lên bàn, hai tay hai miếng bánh, đôi mắt láo liên tìm kiếm mục tiêu, cảm thấy mình đã hơi già, cho trò này rồi, lén lút lùi ra sau. Yuna tinh mắt nhìn thấy biểu hiện hèn nhát của Kim Sung, Buôn lợi dụng ghế sofa yểm hộ, len lén mò ra sau lưng y, bất thình lình nhảy lên lưng Kim Sung. Buôn dùng cả hai tay ôm lấy cổ. Qua Yuna, đám Soyoung nhìn cảnh này giật mình sợ hãi. Kim Sung, Buôn cao tới 1m83, tuy không phải lực lưỡng, dù sao là nam nhân khung xương to lớn hơn cô bé mười mấy tuổi nhiều, trông Yuna treo lủng lẳng trên người y rất nguy hiểm. Quả thế Kim Sung, Buôn lúng túng, không thoát được, sợ cử động mạnh làm cô nhóc này ngã xuống. Thì ra Yuna mới thực sự bá đạo. Yuri cười khanh khách không bỏ lỡ thời cơ, dùng hai tay dính đầy bánh của mình bôi lên má Kim Sung. Buôn, không ngờ bị mấy tiểu nha đầu 15 tuổi bắt nạt Kim Sung. Buôn đỏ mặt xấu hổ, nhất là nhìn Crystal như toan tính làm gì đó, nếu để cả tiểu nha đầu 10 tuổi này ức hiếp. Nữa thì coi như thanh danh cả đời vứt xuống cống, lớn tiếng quát. Này, Yuna, mau buông tay ra, không xuống, Yuna ngang ngạnh nói, ợ một tiếng. Kim Sung, Buôn ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, trở tay ôm lấy Yuna từ từ đặt xuống sofa, may mấy tiểu nha đầu còn biết chú ý, không ném bánh vào đây. Gỡ cánh tay Yuna kẹp cổ mình ra Kim Sung, Buôn nhìn gò má đỏ như muốn bốc cháy đó, bảo Seo-win. Em đi lấy cho anh một chậu nước ấm cùng với khăn mặt lại đây. Sao rồi Sung, Buôn ộp ba, Jessica đi tới hỏi, nhà đầu điên này nãy giờ say rượu đấy. Kim Sung, Buôn tức cười nói, thế là mấy cô gái súng cả tới, nhìn Yuna như nhìn người ngoài hành tinh, xen lẫn chút hâm mộ. Ừm, nóng quá, hai mắt đã hoàn toàn nhắm lại, Yuna thường chừng đã ngủ rồi đột nhiên chép mệt lầm bầm, muốn đưa tay cởi áo. Con bé này, Kim Sung, Buôn vội giữ tay Yuna lại kéo áo xuống che rốn cô nhóc. Mấy đứa giúp Yuna lau mặt rồi đỡ nó lên gác ngủ đi. Vâng, đám Jessica mím môi cười trộm nhìn Kim Sung, Buôn cố tỏ ra chấn định, có gì ghê gớm, chỉ nhìn chút bụng thôi mà, rõ ràng biểu hiện của trai tân, anh đi dọn phòng, nhìn ánh mắt rất gian mấy cô nhóc Kim Sung, Buôn hơi lúng túng, kiếm cớ rời đi, cuộc vui vì Yuna say rượu mà phải kết thúc sớm, Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buôn dọn dẹp phòng khách Crystal vậy mà rất ngoan, chạy quanh giúp y thay khăn. Sung, Buôn ộp ba, giúp bọn em đưa Yuna lên phòng với. Đám Jessica sau khi luân phiên thử sức không cách nào nâng Yuna lên được, đành cầu cứu. Người say rượu là vậy, người mềm oặt cảm giác còn nặng hơn bình thường mấy phần, thế nhưng với Kim Sung, Buôn thì không thành vấn đề, đi rửa tay bế Yuna đã ngủ say tin lên, Seo-win đi trước chuẩn bị giường. Chúng ta dọn phòng khách đi. Jessica tiếp tục công việc giang dở của Kim Sung, Buôn, Yuna thật hạnh phúc, ăn nọ uống đủ chơi thỏa thích rồi lăn ra ngủ chả phải làm gì. Soyoung vừa lau vết bánh, vừa ghen thì lầm nhầm, nhanh tay lên Soyoung, Yuri phát hiện bắt nạt cô bạn cao hơn mình này đặc biệt có khoái cảm. Hừm, Yuri chết tiệt, đợi Hyoyeon về, mình sẽ trả thù. Lần này Soyoung chỉ dám nói trong lòng. Kim Sung, Buôn và Seo-win cho Yuna đi ngủ xong cũng xuống giúp, đông người nên chẳng mấy chốc phòng khách còn sạch hơn ban đầu, cả tuần vừa rồi Kim Sung, Buôn chỉ lau dọn qua loa, tiếp đó mọi người lần lượt rửa giấy đánh răng, khi Kim Sung, Buôn là người cuối cùng đi ra thì mấy cô gái đã giúp y trải sẵn chăn đệm rồi. Phù, bận rộn suốt một ngày, Kim Sung, Buôn vặn mình ngáp thật lớn, chui vào chăn, mắt nhìn trần nhà, bỗng đâu năm cô gái nhảy vào cuộc sống vốn phẳng lặng của y, giờ nhận ra thì thành thói quen sự hiện diện của họ lúc nào không hay, cảm giác cũng không phải tệ. Cách chương.